Thiên tài Tam Bảo, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưng hô này gần như được thốt ra từ trong tâm thức. Giờ phút này, Phong Thiên Tuyết cực kỳ chắc chắn người đó chính là anh. Dạ Trần Đình cúi người bế cô lên. Giọng nói trầm thấp đầy kìm nén. Sao không nghe lời? Là anh thật à? Phong Thiên Tuyết vừa khóc vừa ôm chặt lấy cổ anh. Tôi còn nghĩ sẽ không được gặp lại anh nữa. Em yêu. Đoạn Thiên Nhai xuống xe. Đang định đi tìm Phong Thiên Tuyết lại thấy một người đàn ông đeo mặt nạ. Mặc đồ đen ôm cô chậm rãi lại gần. Như ma thần đang cứu người mình yêu thương. Còn đôi mắt kia thì ngập tràn sát khí. Anh cả. Đoạn Thiên Nhai lý nhí. Giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình anh ta nghe thấy. Tuy đang bị thuốc kích dục hành hạ. Ý thức mơ hồ nhưng Đoàn Thiên Nhai vẫn biết rõ Dạ Trấn Đình chỉ cần đưa tay là có thể lấy mạng mình. Đúng như dự đoán, anh ta dùng một tay bóp cổ Đoàn Thiên Nhai. Sức lớn đến mức khiến Đoàn Thiên Nhai cảm thấy nghẹt thở. C. Hai mắt Đoàn Thiên Nhai trợn trừng. Khuôn mặt chuyển sang màu đỏ vùng vây cũng không có tác dụng. Trông vừa bất lực vừa thừa thãi. Chết tiệt. Dạ Trấn Đình nghiến răng gầm lên. Vô cùng phẫn nộ. Anh, cả, Đoạn Thiên Nhai rên rỉ mấy tiếng. Muốn đánh thức lý trí của anh. Nhưng Dạ Trấn Đình chỉ càng thêm dùng sức. Càng ngày càng chặt. Đừng gây án mạng. Phong Thiên Tuyết hồi hồn. Vội vã kéo cánh tay Dạ Trấn Đình. Thả anh ta ra đi. Mắt Đoạn Thiên Nhai đã bắt đầu trợn ngược lộ tròng trắng. Hai tay mới vừa rồi còn giãy giụa đã thõng xuống. Sau cùng, ánh mắt Dạ Trần Đình dần dần bình tĩnh lại. Thả bàn tay phải, Đoạn Thiên Nhai sụi lơ quỳ xuống rồi ngã ra đất. Dạ Trần Đình ôm Phong Thiên Tuyết lên xe. Nhanh chóng lái đi, Dạ Huy dẫn người tới dọn dẹp tàn cục. Đưa cậu Đoạn đến bệnh viện. Rõ, trên xe, Dạ Trần Đình cởi áo khoác rồi ném nó lên người Phong Thiên Tuyết. Đôi mày cau chặt, sự giận dữ trong ánh mắt vẫn chưa lắng xuống. Cách chương.